Chương 223, tiên cùng lòng cùng không gian. Tự nhiên thân thể hiệu quả đã không cần nói. Có không gian thân thiện cái thiên phú này, ta là có thể đi học được, trưởng khống, cũng mở rộng khuyết trương triển phi lôi thần thuật. Còn như năng lượng thân thiện cái thiên phú này, thì là để cho ta đối với tất cả năng lượng đều càng thêm dễ dàng trưởng khống, cùng chúa tể. Còn như phía sau ba cái kia thiên phú, không linh giao dạ dày, không linh giao lân, cùng với không linh giao chảo. Phân biệt đại biểu cho chữ vật, phòng ngự, cùng với công kích. Không linh giao long lực lượng, là có thể phát sinh không gian chi nhận, để mà địch nhân công kích. Đem không linh giao dạ dày, không linh giao lân, không linh giao chảo kết hợp phi lôi thần chi thuật, ta mở rộng bên ngoài phi lôi thần chi thuật cũng liền càng thêm dễ như trở bàn tay. Bất quá bây giờ, hay là trước để cho ta cảm thụ một chút không linh giao dạ dày tổn chữ không gian đến cùng bao lớn a, cuối cùng thấp giọng niệm một câu phía sau. Dịp cả ổ ngộ chính là trực tiếp đem hai mắt nhắm lại, sau đó liền bắt đầu cảm giác bên ngoài liêu không linh giao dạ dày không gian cao thấp. 40m × 40m × 40m, tổng cộng 64,000m là thì ra 8.000 thước vuông 8 lần, cái này là thật đủ. Còn như không linh giao lân, cùng với không linh giao giao chảo hai cái này thiên phú vi vi suy tư một lát sau, dịp cả ổ ngộ chính là trực tiếp đưa tay phải ra. Trong cơ thể tiên thuật trả cờ giả trong nháy mắt điều động, từ tiên thuật trả cờ giả ngưng tụ bán trong suốt hình dáng thủy tinh bao tay, chính là trong nháy mắt trùm lên dịp cả ô ngộ trên tay. Không gian ngưng tụ thủy tinh chi lân, trừ phi có thể đánh vỡ không gian, bằng không chính là vô địch phòng ngự. Tuy là thế giới này đã có rất ít người có thể phá vỡ phòng ngự của ta, nhưng nhiều một tầng bảo hộ ta sẽ không để ý vậy kế tiếp. Để ta tới thử xem không linh giao chảo cái thiên phú này á, cũng liền ở chỉ một lúc. Diệp ca ấu ngộ hủy bỏ tầng này không gian thủy tinh bao tay, sau đó đưa ra một ngón tay. Không linh giao chảo cái thiên phú này trong nháy mắt mở ra. Lập tức, ở Diệp ca ấu ngộ trong cảm giác, một đạo ngũ cm dài không gian chi nhận chính là trực tiếp hiện lên Diệp ca ấu ngộ ngón tay của bên trên. Miễn là Diệp ca ấu ngộ nguyện ý, Diệp cả ổ ngộ lập tức có thể đem này đạo thật nhỏ không gian chi nhận phóng ra ra. Đương nhiên, nơi này là Diệp cả ổ ngộ trong nhà, Diệp cả ổ ngộ làm sao biết làm ra loại chuyện như vậy. Tâm niệm vừa động phía sau, Diệp cả ổ ngộ liền đem này đạo thật nhỏ không gian chi nhận thu về. Bất quá, thực nghiệm hết không linh giao chảo Diệp cả ổ ngộ, trong mắt cũng là toát ra vài phần vẻ cân nhắc. Sau một hồi trầm ngâm, Diệp ca ấu ngộ liền đem ánh mắt nhìn bàn tay của mình, đồng thời tiếp tục thấp giọng nỉ non nói, không đúng. Ta đối với không gian nhận thức vẫn là quá nông cạn. Không linh giao chảo cái thiên phú này, không chỉ có đại biểu là công kích, còn có khống chế, còn có cầm cố. Nhận hình không gian có thể dùng làm công kích, như vậy còn lại hình dạng đâu, nếu như ngưng ra thành lập phương thể, lại đem địch nhân trang đâu, vậy không liền trở thành không gian cầm giữ sao? Kèm theo Diệp cả ổ ngộ thoại ngữ hạ xuống, Diệp cả ổ ngộ cũng không có như cái gì, lần nữa cùng khải không linh giao chảo cái thiên phú này phía sau, Diệp cả ổ ngộ chính là trực tiếp hướng về phía huấn luyện dùng cọc sắt vươn cách không cứ như vậy một chảo. Chỉ một lúc, Diệp cả ổ ngộ vô cùng rõ ràng cảm nhận được, cao thấp mới vừa thích hợp không gian, đang đem điều này cái này cọc sắt được vào, đồng thời cầm cố ở trong đó, khiến cho không cách nào nhúc đích, không cách nào dãy rùa. Mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Như vậy năng lực, để cho ta dù cho gặp âm dương đột, gặp cầu đạo ngọc, gặp gìn nệ gẳng, gặp kẻn sợi gẳng, ta cũng đã có được sức đánh một trận. Không phải không chỉ là sức đánh một trận đã nằm ở vĩnh hằng tiên nhân hình thức xuống ta, phối hợp với hàng đột, thực lực của bản thân ta liền đã đạt đến siêu ảnh, phối hợp không gian lực lượng. Cũng đủ để chống lại gìn nệ gẳng cùng kẻn sợi gẳng, âm dương đột, cùng với cầu đạo ngọc. Đương nhiên, vẹn vẹn chỉ là ngăn cản dín nghệ gẳng cùng kẻn sợi gẳng, nhưng là lục đạo chi lực một bộ phận á âm dương đột, cầu đạo ngọc cũng là càng cao cấp hơn trả cờ dạ tập hợp thể. 15 cùng với chi cao kẹt cầm dạ, vậy thì càng là thuộc về thần linh lực lượng. Ta cho dù là siêu ảnh, cũng chỉ là tương đối nhỏ yếu siêu ảnh. Còn cần phải tiếp tục cố gắng a, khoảng cách trung nhẫn sát hoạch chính thức ta y bắt đầu còn có một đoạn thời gian. Trong đoạn thời gian này, ta liền tranh thủ đem phi lôi thần chi thuật học được trưởng khống, cũng mở rộng khuyết tán ra một bộ thành hệ thống không gian nhận thuật ta, đồng thời thử một lần đem thiên địa chú ấn thăng cấp thành tiên chi chú ấn. Nhìn cái này tiên chi chú ấn, có thể hay không vốn có chú ấn đệ tam cha NG tha y nếu chuyện của ta đã an bài được rồi. Không vậy còn dư lại, cũng chính là Bạch Linh sự tình. Liền nói như vậy, Diệp ca ổ ngộ chính là đưa mắt về phía Bạch Linh. Lúc này Bạch Linh, ở hưng phấn kích động xem cùng với chính mình trên người cái kia bốn con thủy tinh giao long chảo. Bạch Linh rất rõ ràng điều này có ý vị gì. Đây là long tượng trưng mặc dù cũng không hoàn toàn. Tuy là thủy tinh này giao long chảo chỉ có bốn ngón tay. Tuy là đỉnh đầu của nàng cũng không có chân long tượng trưng long giác. Nhưng Bạch Linh như trước rất là hưng phấn, rất là kích động, rất là mừng rỡ. Bởi vì nàng biết, nàng là trên cái thế giới này gần gũi nhất chân long tồn tại quả nhiên. Miễn là ta theo lấy chủ nhân, sớm muộn có một ngày có thể tiến hóa thành chân long hồng y y, hay ác, ám ảnh, thần đờ đều là đã từng thu được 3 lần tiến hóa thông linh thú. Mà ta chỉ thu được 2 lần tiến hóa. Ta có thể cảm nhận được, ta khoảng cách trở thành chân long chỉ thiếu chút nữa. Miễn là ta lại thu được 1 lần tiến hóa, ta là có thể hoàn thành hóa long đương nhiên. Bạch Linh hưng phấn thuộc về hưng phấn, kích động thuộc về kích động. Nhưng nhìn Diệp Ca Âu Ngộ ánh mắt đưa tới, Bạch Linh vẫn là ngay đầu tiên phản ứng lại. Trong mắt đang nha y qua mấy phần kinh dị phía sau, Bạch Linh liền ở chỉ một lúc sử dụng địa long động hóa hình tiên thuật người.